Tác phẩm Mình sinh ra đâu phải để buồn. Tác giả Ariscal Hamlet Trương. Nhà xuất bản Văn học Ấn hành. Người đọc Diễm Khanh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Hamlet Trương. Xin chào, lại một năm nữa trôi qua, cuộc sống của Iris có gì đổi khác? Ariscal. Mỗi năm, Iris đều tự chọn cho mình những trải nghiệm khác nhau để nhìn ngắm cuộc đời này dưới lăng kính đa sắc. Biết đâu, đấy chính là sợi dây cảm xúc nối chúng ta với độc giả. Hamlet Trương. Tuyệt vời, những trải nghiệm đúng là luôn cần thiết. Chính vì vậy, chúng ta phải gặp nhau lần nữa trong Mình sinh ra đâu phải để buồn. Cuốn sách nhỏ, về những niềm vui lộng lẫy của tuổi trẻ. Mà nè, lỡ lần này người ta nói tụi mình nhàm chán thì sao? Ariscal. Sẽ có những cung bậc cảm xúc đồng điệu, sẽ có những tâm tư trùng khớp. Chỉ cần chúng ta làm thật tốt ước mơ, sẽ chia thanh xuân trên từng con chữ của mình, nhất định sẽ có người dõi theo ủng hộ. Hamlet Trương, Aris, nghĩ giống Min. Hóa ra, hành trình văn học của chúng ta là tìm thấy những tâm hồn đồng điệu với mình, rồi cùng nương tựa nhau trên con đường trưởng thành. Ý nghĩa của công việc này là vậy. Khi chúng ta đã xác định được con đường và ý nghĩa của con đường ấy, những chuyện khác sẽ mờ đi. Lý tưởng của chúng ta sẽ hiện ra trước mặt, như những lớp bụi sẽ lắng xuống sau một đêm dài. Mọi chuyện sẽ rõ ràng khi mặt trời lên. Ariscal. Thực ra, điều hạnh phúc nhất là mỗi sáng thức dậy, thấy ban mai ngoài cửa, nhìn giọt nắng rớt trên vai mình và biết rằng, ừ thì vẫn còn đó một ngày để sống, để yêu. Phải tận hưởng nó hết mình, để sau này nhất định nhìn lại không hối hận. Hamlet Trương. Mình sinh ra đâu phải để buồn, là lời nhắc cho chúng ta nữa. Những nỗi buồn thì ai cũng có, đời người làm sao tránh khỏi. Có những nỗi buồn làm ta gục ngã, có những nỗi buồn làm ta trưởng thành. Cái chính là thái độ của ta với chúng. Ta có thể buồn, có thể đau, nhưng sau khi mọi chuyện kết thúc, phải luôn nhớ rằng mình có mặt trên đời là để tận hưởng hạnh phúc bên những người mình tin tưởng. Ariscal. Nói cho cùng, chẳng phải chúng mình đã cùng nắm tay nhau đi qua gần hết thời thanh xuân tươi đẹp này hay sao? Có nước mắt, có tiếng cười, có những cái ôm đầy thấu hiểu. Nếu không có các bạn đồng hành và yêu thương qua từng trang sách, thì nhất định sẽ không có chúng mình ngày hôm nay. Là chúng mình phải nói lời cảm ơn sâu sắc đến các bạn vì đã ghé qua và ở lại trong thanh xuân này. Cuốn sách này chúng tôi dành cho bạn. Chỉ cần một ngày bạn còn muốn chúng tôi đồng hành, chúng tôi sẽ viết, sẽ hát, sẽ là một bạn tâm giao, sẽ là một người dẫn đường cho hành trình cảm xúc bất tận của bạn. Cảm ơn bạn vì đã cầm trên tay cuốn sách này. Ariscal Hamlet Trương. Ariscal. Còn gia đình thì là còn tất cả. Cuộc đời, dù buồn đau hay vui sướng, chỉ cần có gia đình là trọn vẹn bình yên. Mẹ hay bảo là mẹ thích cái cảm giác khi ngoài trời mưa to mà tất cả mọi người đều đã khô ráo trở về nhà. Ba chẳng bao giờ nói gì, nhưng luôn trích lại một khoản tiền lương hàng tháng để đổ xăng, thay nhớt, sửa xe, rửa xe cho cả ba mẹ con mình. Em gái thì bề ngoài vô tâm vô tính, nhưng tự nhiên hôm nay còn biết để dành tiền mua tặng mình một cái quần dài vì biết mình sắp đi du lịch vào mùa đông. Ba mẹ gây lộn suốt, cứ nói qua nói lại, sùm nhất là cuối tuần. Cả hai cùng ở nhà lại còn nhức đầu hơn, nhưng nhất định là luôn phải dính chặt vào nhau. Ba đi đâu cũng phải rủ mẹ đi theo, xong tự nói mẹ giống cái đuôi. Mẹ thì hay ngồi coi tivi đợi ba về, xong đến khi ba mở cửa vào thì mẹ đã sổ cho một tràng tiếng Anh như vậy nè. Hello, how are you? I'm fine, thank you, and you? Mà nói hoài mười mấy năm nay, ba nghe xong chỉ cười cười đi vô. Ba thì tối nào cũng ngồi đàn cho mẹ nghe. Mẹ nói không hiểu sao chung sống bao nhiêu năm, đôi khi nghe tiếng đàn của ba mẹ vẫn thấy rung động. Mẹ hay bảo mình, sống với nhau phải hiểu tính nhau, và quan trọng là dù có tức giận đến đâu cũng không được nói lời xúc phạm nhau, không gọi nhau bằng mày tao và miệt thị nhau cho hả giận. Những lúc ba mẹ giận nhau thì sẽ bỏ ra xa, không ai nói thêm gì cả, nguôi giận sẽ quay về tính tiếp. Sự giận dữ nào cũng trôi qua rất nhanh, nhưng lời nói ra đi thì sẽ ở mãi trong lòng chúng ta. Khó phai mờ, thế nên phải kiềm chế cảm xúc lúc nóng giận. Mỗi lần biết mình sắp đi đâu xa, dù đi làm hay đi chơi, thì ba cũng sẽ đổi tiền nhét dưới gối mình. Mẹ thì mỗi lần biết mình không vui hay gặp khó khăn trong công việc, đều viết thư để dưới gối luôn. Vậy nên ngủ dậy mình rất hay nhận được thư hoặc tiền. Ba mẹ luôn dặn, dù bận rộn đến đâu cũng nên dành thời gian gọi điện thoại cho ông bà. Đối với những người đã già như ông bà, chẳng hạnh phúc nào bằng sự quan tâm của con cháu. Nhà mình không giàu có hơn ai, ba mẹ vẫn nỗ lực làm việc chăm chỉ mỗi ngày để mình và em mình có cuộc sống đầy đủ. Bù lại, nhà mình luôn rộn rã tiếng cười và tràn ngập tình yêu thương. Điều đó là động lực to lớn nhất với mình mỗi khi khó khăn. Mình là một đứa trẻ, cứ bước chân ra khỏi cửa là đã thấy nhớ nhà. Em sẽ già đi, anh biết không? Sáng nay, đứng trước gương ngắm nhìn mình, em bất giác thấy dấu vết thời gian đã ngang nhiên ghé vào thăm dù không được chào đón. Bây giờ đã sang thu, mùa lá bên ấy chắc đã chuyển đỏ hai bên đường rồi anh nhỉ. Nơi em sống, thành phố vẫn thế, quanh năm trải đều một màu chói chang. Em trút bỏ bộ quần áo đang mặc, thấy lòng nhẹ tân, nhìn vai mình qua ánh nắng bên ô cửa sổ. Em chỉ muốn gọi cho anh để nói rằng, nếu em có thể sống nơi trần thế này mãi mãi, em nhất định sẽ đợi anh. Một năm, năm năm, mười năm hay hơn thế nữa, em cũng đợi anh, nhưng em sẽ già, anh biết không? Thời gian đánh cắp rất nhiều những tháng năm tuổi thanh xuân tươi đẹp của em, đánh cắp nhẫn nại, lòng vị tha, đánh cắp niềm tin về ngày chúng ta gặp nhau. Em sẽ san sẻ tuổi thanh xuân này cho anh, cho tình yêu của chúng ta, nhưng xin anh đừng lấy đi tất cả. Đừng để em sống mãi với thứ viễn tưởng về những lời hứa, sống trong một giấc mơ đẹp đẽ cùng anh và chẳng biết khi nào tỉnh giấc. Đừng để em đợi chờ quá lâu, đừng để em tự lau nước mắt mình mỗi khi nỗi nhớ phải vượt qua cả đại dương bao la kia. Em sẽ trôi xa, ngày qua, hãy giữ em lại với, vì em sẽ già đi, anh biết không? Khi một chàng trai hứa yêu thương và bảo vệ ta suốt đời, thì dù cái suốt đời đó có trôi qua ngắn ngủi, tận sâu trong lòng chúng ta cũng đã từng cảm thấy rất hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc. Iris Cao. Cảm ơn đã buông tay em tàn nhẫn như thế. Năm 23 tuổi, tôi chia tay tình yêu đẹp đẽ như tiểu thuyết. Sau ngàn cơn vật vã, vô vàn những buổi chiều lững thững rảo bước trên những ngã đường vô định, nếu ngày ấy tôi hứng nước mắt vào tô để dành, chắc tưới đủ lớn hàng cây bên bệ cửa sổ. Chuyện đau lòng đó cách khoảng 2 năm. Anh ấy đến bên đời tôi để hàn gắn vết thương lòng do mối tình năm 21 tuổi. Mối tình chẳng dài, chẳng đậm sâu, nhưng lần đầu nếm mùi phản bội, tôi tổn thương lắm. Rồi cứ thế, tấm chân thành dẫn dắt chúng tôi đi một quãng dài của yêu thương. Lúc ấy, dẫu còn trẻ, nhưng tôi rất vững lòng với niềm tin mình có. Thế rồi, ngày 13 tháng 8 của một năm cũ rích, anh ấy tìm thấy một cô gái khác. Tôi sẽ dừng miêu tả thêm về cô gái này vì ngắn gọn đó là người anh chọn cho con đường phía trước. Đàn ông nhẫn tâm nhất là lúc ra đi. Nước mắt của tôi đã không còn khiến anh cảm thấy đau lòng như trước, mà đó là sự vướng bận. Những lời nói của tôi đã không còn chạy vào lòng anh để được thấu hiểu như trước đó, mà là sự phiền toái. Bao la kỷ niệm cũ xưa của chúng tôi đã không còn khiến anh nuối tiếc như trước đó, mà là gánh nặng. Khi đàn ông muốn ra đi, bạn lấy quyền năng gì mà giữ lại? Tim họ lúc đó như đông lại như tảng băng, lời nói nào trên môi cũng nghiệt ngã như thể chưa từng có quãng đời vừa qua đây. Trôi gọn gàng, ngăn nắp. Cũng là lúc đó tôi hiểu cái câu người ta hay nói, đau lòng muốn chết đi được. Thiệt là cũng từng thấy mất hết ý nghĩa của cuộc sống này. Làm gì cũng không thích, nghe gì cũng không hay, nói gì cũng không vui. Mất có một người mà như thể mất cả thế gian. Khi tôi hiểu tường tận đường nào cũng là mất nhau, tôi hẹn anh đến cây cầu nhỏ nơi lần đầu hai đứa hôn nhau. Tôi biết mình chẳng thể đủ bình tĩnh đối diện với mọi thứ lúc đó nên viết sẵn một lá thư rất dài. Tôi cầm lá thư đọc rõ ràng từng chữ, những kỷ niệm ùa về cắt nát trái tim tôi. Càng đọc, tai tôi càng ù đi, mắt tôi càng hoa lên, tôi chỉ nhớ duy nhất một điều cuối thư tôi viết. Là anh chọn mất em, nên giá nào anh cũng phải sống hạnh phúc. Đọc xong, tôi ngạo nghễ thẳng lưng quay đi, đằng sau thì hiên ngang là thế, nhưng phía trước, nước mắt cứ tuôn như thác đổ, lòng tôi đau thắt, từng bước chân nặng trĩu, vì tôi biết, càng bước sẽ càng xa, cuối cây cầu này, đi khuất là mất nhau. Vậy mà cũng gần 6 năm rồi, tôi hiện giờ vẫn sống rất hạnh phúc, chuyện đau lòng năm ấy tôi vẫn còn nhớ, chỉ là đã đủ lâu để quên cảm giác đã từng tổn thương nhiều thế nào. Tình yêu tiểu thuyết của tôi năm xưa, nếu có được một lời nhắn gửi, tôi chỉ muốn nói là cảm ơn đã buông tay em tàn nhẫn như thế. Người ta vốn dĩ không thương mình, mà mình mang cả lòng dạ này hướng về người ta. Vậy là người ta bất công với mình hay tự mình bất công với mình? Ariscal. Tình yêu xa lắc. Lúc mới yêu, em hay nhìn vào bản đồ thế giới, chấm hai điểm nhỏ xíu ở Sài Gòn và North Carolina rồi nghĩ mông lung rằng xa như vậy liệu mình có lòng chờ được nhau không? Vô số lần trong những tháng ngày yêu xa, đi về một mình và thấy lòng nhói lên thứ cô đơn một nửa. Em muốn lắm chứ, quãng đường nào em qua cũng có anh sánh bước. Có vô số lần nhìn nhau qua màn hình điện thoại, rồi bất giác chạm tay vào đó, cầu mong có phép lạ nào đó khiến em có thể cảm thấy ấm áp. Có vô số lần giả vờ mạnh mẽ, giả vờ chẳng làm sao, để rồi tắt máy, nằm xuống thì khóc nấc lên. Có vô số lần tủi thân kinh khủng, thấy người ta nắm tay nhau đi trên phố mà lòng mình lõm sâu một nỗi trống trải. Có vô số lần đếm ngày lùi dần trên lịch để được gặp nhau, rồi vui như một đứa trẻ nhỏ được kẹo. Vậy mà cũng gần 1.000 ngày cũng qua, 14.791 km cũng qua, cũng vẫn chờ được nhau hết lần này đến lần khác. Yêu xa có một ưu điểm là mỗi lần gặp lại nhau y như yêu lại từ đầu, hoan hỷ, hạnh phúc và tròn đầy. Vì để gặp nhau vài ngày, vài tháng thì ở hai đầu địa cầu đã không ngừng cố gắng trong cả năm dài. Thế nên từng giây từng khắc đều là quý giá. Có đôi lần cãi nhau, chỉ đến câu thứ hai, trong đầu em đã vội nghĩ. Nếu cãi vã trong 20 phút có nghĩa là trong quỹ thời gian ít ỏi mình đã có vô tình mất đi 20 phút để yêu thương nhau. Nên em im lặng, anh cũng im lặng và ôm nhau. Giận nào cũng qua, buồn nào cũng tan. Phi trường luôn là nơi đặt chân đến thì nước mắt chực sẵn, chớp mắt là thành sông ngay. Lần nào cũng nói với nhau, mình phải làm thật nhanh, em quay đi, anh cũng phải quay đi. Vài phút giây nhìn nhau thêm cũng không thay đổi được gì, chỉ làm cho anh thêm đau lòng, em không nỡ cất bước. Ấy vậy mà có làm được đâu, cứ ôm nhau là cõi lòng tan ra, ruột gan xót xa cho cả người ra đi và người ở lại. Buông tay lần này, đếm bao nhiêu ngày nữa để nắm lại tay nhau. 14.791 km thôi mà. Hạnh phúc anh, hạnh phúc em, hạnh phúc của chúng ta. Tôi có anh bạn trai tên Minh, quen Minh, tính ra tôi có người thương, lời thêm người bạn. Hạnh phúc đôi khi giống như tôn giáo, quan trọng ở định nghĩa và đức tin của mỗi người. Tuyệt đối không được phán xét hay áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác. Hạnh phúc với một số người là người đàn ông đi làm kiếm thật nhiều tiền, người phụ nữ ở nhà lo bếp núc, con cái chu toàn. Hạnh phúc với một số người là người phụ nữ đi làm, người đàn ông là thích ở nhà chăm con. Hạnh phúc đối với một số người là đàn ông giàu quá nên người phụ nữ ở nhà không cần làm gì cả, chỉ cần luôn xinh đẹp và chỉnh chu, còn lại người đàn ông sẽ lo hết. Hạnh phúc với một số người là gia đình hai bên giàu quá, không ai cần làm gì cả, cứ sống vương giả qua ngày qua ngày. Có muôn vạn thứ hạnh phúc mà mỗi người sẽ chọn lựa và ướm lên cuộc đời mình sao cho phù hợp. Tôi với Minh thì chọn thứ hạnh phúc san sẻ, có nghĩa là cả hai cùng đi làm kiếm tiền, cả hai cùng lo việc nhà. Vì khi đó, chúng ta sẽ hiểu về phần công việc mà đáng lẽ chỉ một người phải gồng gánh có khi cả cuộc đời. Đàn ông thường về nhà, cởi cái áo là ngồi phịch xuống ghế coi tivi đến giờ cơm tối. Cuối tuần, tụ tập bạn bè nhậu nhẹt be bét. Phụ nữ coi đó là vô tâm. Nhưng phụ nữ đâu biết một ngày dài trôi qua ở công ty, họ đã chịu vô số áp lực mỏi mệt, lao mình vào những cuộc họp hành, tranh luận hay bươn chải nắng mưa ngoài kia, cốt để lo cho no đủ một gia đình. Để tất cả có nơi quay về, có cơm ăn, có áo mặc, điều đó không hề đơn giản. Phụ nữ rất hay cằn nhằn than thở vì những việc không đâu, lắm lúc chuyện bé xé ra to, tâm tính thất thường, vui đó, buồn đó, chẳng thể biết họ muốn gì. Đàn ông coi đó là phiền phức, nhưng đàn ông đâu biết rằng việc nhà là cụm từ chỉ chung cho 1.000 thứ việc không tên khác. Có những người mở mắt ra là làm việc nhà, làm xong ngước mặt lên thì trời đã tối. Tất cả mọi thứ, từ cái cầu thang bẩn, cái trần nhà ván nhện, ly nước trà xanh đàn ông thích uống, áo quần thơm phức đều từ tay phụ nữ mà ra. Nếu hoán đổi vị trí cho nhau một tuần, có lẽ đàn ông và phụ nữ đều sẽ nhìn lại nhau và thốt lên, họ thật phi thường. Chẳng có công việc nào dễ dàng. Khi quyết định đi chung con đường, chúng ta sẽ dùng yêu thương để thực hiện nó. Trở về câu chuyện của chúng tôi rất thích hình ảnh Minh làm việc nhà. Hàng ngày, tôi vẫn nấu cơm cho hai đứa, nhưng hôm nào ăn mì Ý thì nhất định là Minh phải nấu, rất bài bản và có tâm. Riêng phần giặt đồ thì Minh làm hết, vì Minh thích, và vì tôi đã dọn nhà cũng như nấu ăn, nên Minh luôn vui vẻ coi đó là nhiệm vụ phải thực hiện. Việc nhẹ, hai đứa làm, việc nặng, hai đứa làm. Chúng tôi có một khẩu hiệu là We are a team. Chắc vì thế nên tần suất gây gỗ không nhiều, do tôi hiểu những áp lực trong công việc của Minh và Minh cũng hiểu những bộn bề bếp núc của tôi. Đừng đứng ở vị trí của mình mà phán xét người khác. Đàn ông và phụ nữ ai cũng có một vai trò quan trọng trong gia đình. Phải thật bình đẳng và thấu hiểu. Đừng lớn tiếng hay hằn học bởi những điều mình chưa từng trải qua. Nền tảng của hạnh phúc chính là tôn trọng. Em ước gì thế gian này nhỏ lại, để yếu lòng quay lại sẽ gặp anh, Aris Cao. Thanh xuân của một người phụ nữ. Thanh xuân của một người phụ nữ đáng giá bao nhiêu? Nếu ai đó dùng tiền để mua nó, thì khác nào bạn đã chết đi khi vừa bước vào thanh xuân. Thanh xuân của một người phụ nữ là sống thỏa đam mê mình có, dám mạo hiểm, dám làm, dám chịu. Thanh xuân của một người phụ nữ là tìm được một công việc yêu thích, kiếm ra tiền và biết tiêu tiền. Thanh xuân của một người phụ nữ là buông mình ra thế giới, nhìn ngắm đất trời và cảm thấy cuộc sống tồn tại quá nhiều điều tươi đẹp. Thanh xuân của một người phụ nữ là thoải mái dựa lưng vào người đàn ông yêu thương mình để nếm được mùi vị của sự tin tưởng, tôn trọng và chở che. Ai lớn lên, biết nhận thức, cũng có sẵn một thứ vũ khí để xài, đó là lòng tự trọng. Đừng đánh mất nó khi vừa thanh xuân, để rồi trôi qua đắng cay đau khổ, lại trách đời, trách người bạc bẽo. Sống sao cũng hết một đời người, phải sống với tự trọng thì mới sống hiên ngang. Những tháng năm đem lòng yêu tha thiết một người chẳng yêu mình, thật quá đỗi cô đơn, buồn tủi và tội tình. Nó giống như là chiếc lá cuối thu, cố níu lấy cành, nhưng đến cuối cùng vẫn lặng lẽ rơi nghiêng, thật sự rất đau lòng. Aris Cao. Chờ một người đến nắm tay. Anh là một chàng trai sống ở nửa kia địa cầu, muốn gặp được thật là khó khăn. Anh là người đầu tiên tôi nắm tay mà không muộn phiền, không nghĩ xa xôi, không lo ngày sau. Trước khi gặp anh, tôi từng có một mối tình sâu đậm, đó là những tháng năm tôi còn rất trẻ, lần đầu mở lòng yêu bằng tất cả những gì mình có, thanh xuân, tin tưởng, nhiệt huyết, đam mê, rồi người ấy nở lòng đẩy tôi về phía nỗi đau nơi tôi hoang mang và gục ngã. Làm sao tôi quên được cái ngày tôi vừa khóc vừa xếp đồ vào vali bay đi Hà Nội. Tôi tự lao vào chạy trốn nỗi đau thương của một người vừa thất tình. Chẳng thứ gì đẹp, chẳng điều gì hay, chẳng ai là tốt. Mỗi bước đi là mỗi bước đau lòng. Người ta hứa cùng tôi cả tương lai, vậy mà vì hạnh phúc riêng hiện tại, người ta buông tay tôi về quá khứ. Mùa thu năm ấy đã chứng kiến sự đổ vỡ xót xa trong tôi về một tình yêu trẻ dại, một tình yêu cuồng si. Khi mà tôi khóc cạn nước mắt cũng không thể vơi đi những tổn thương, tôi mới hiểu có một người dưng mang thứ quyền năng khiến tôi đau đớn đến vậy. Tháng ngày sau đó trải dài những nỗi buồn, một khi niềm tin trôi mất là lòng tôi cũng đóng lại, có thể người ta không tàn nhẫn mà là do tôi yêu quá nhiều. 3 năm sau đó, đôi lần tôi vẫn ước được quay lại, suy nghĩ đó thật ra quá tàn nhẫn với bản thân, nhưng tình yêu làm gì có lý lẽ. Tôi chỉ biết có một nụ cười khiến tôi hạnh phúc, thế là tôi đi theo. Yêu nhau hơn 1 năm, mà tôi phải mất 3 năm, mình tôi bôi xóa những kỷ niệm. Ôi tình đầu, rồi anh đến. Nó giống như là đã đến lúc nỗi đau phải rời đi, nên cử người thay thế. May thay, đây là một chàng trai quá đỗi ngọt ngào. Cả 1 năm trời đi khắp nơi cùng nhau, anh chưa từng nói yêu tôi. Anh chẳng vội vã, chẳng gấp rút, nhưng tôi cảm nhận được những nồng nàn và ấm áp từ anh. Anh hiểu có những nỗi tổn thương nơi quá khứ mà anh cần nhẫn nại. Vậy nên tình yêu đến rất nhẹ. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ được hàn gắn. Nỗi đau của tôi cũng vậy. Giây phút nắm tay anh băng qua những con phố nhỏ giữa mùa thu Hà Nội năm ấy, tôi biết lòng tôi đã thôi không nức nở, không rạn vỡ, không xót xa. Vì khi có người buông tay, sẽ có người nắm lại. Chỉ cần ta thương nhau là đủ. Anh ơi, Nhiều khi em nghĩ nếu sau này em già đi thì anh có lẽ là phần ký ức đẹp đẽ nhất mà em có, vì anh đã đến vào thanh xuân của em, nơi em tận hưởng rất nhiều hào quang, sự ồn ào, sôi động. Anh đến khi tuổi trẻ đang quá cuồng nhiệt, cứ lao đi rồi hằn sâu rất nhiều những nỗi đau chưa lành vết. Anh đến cho cuộc đời em lắng lại. Người ta bảo yêu xa hoang đường lắm, lòng em cũng nhiều suy nghĩ nên chỉ biết lặng im đến từng tháng ngày để được nắm tay anh. Có những đêm trở mình giữa đêm tối, nhìn chòng chọc lên trần nhà, mới hiểu nhớ một người đến phát điên là như thế nào. Những kẻ phải ngồi trên máy bay, vượt qua một quãng đường dài mới gặp được nhau, sẽ hiểu bầu trời thiêng liêng lắm. Vì khi trời xanh ngang tầm mắt cũng là lúc sắp gặp được người yêu dấu. Em có hẳn một cái hũ đựng đậu để đếm ngày. Mỗi ngày em bỏ ra một hạt, hết hũ đậu là em lại vác ba lô đi tìm anh. Trước cái đêm gặp anh, em thường không ngủ được. Em cứ tưởng tượng sau ngần ấy ngày xa nhau, anh sẽ như thế nào? Chúng ta gặp nhau sẽ làm gì? Đi đâu? Hàng ngàn điều còn dang dở muốn cùng anh thực hiện. Và rồi lúc nào anh cũng xuất hiện rạng rỡ với đóa hoa trên tay dành cho em. Quả thực, thế giới này với em mờ nhạt quá. Bao nhiêu người qua lại như thế mà em chỉ thấy mỗi anh. Những năm tháng yêu xa khờ dại lắm. Cứ mỗi lần gặp lại nhau hai đứa đều mắc cỡ, ôm nhau rồi bỏ ra ngay, chẳng dám nhìn thẳng mặt. Mãi sau mới giả bộ vô tình nắm tay, y như hai đứa con nít lần đầu biết yêu. Em quả thật không sợ chia tay, em quả thật thấy lòng mình rất can đảm, vì khi em biết có một người xứng đáng với tình yêu của em, thì dẫu ngắn hay dài, em cũng mong cả hai chúng ta cùng hạnh phúc trên đoạn đường đời có nhau. Đã bao giờ em nói với anh rằng em đã từng bật khóc khi thấy anh nằm ngủ lặng im bên em chưa? Vì khi đó, em bỗng thấy sự bình yên quá đỗi trên gương mặt anh. Em hiểu, em là lý do khiến anh hạnh phúc và cân bằng. Thế nên, em chưa một lần nói lời từ bỏ, dù có thế nào. Sau cuộc gặp gỡ này, chúng ta lại cất nhau vào lòng rồi sống thật mạnh mẽ. Em quay về nhà đếm đậu đợi anh, đợi ngày tương phùng phía trước. Ngày bên nhau thì ít, ngày xa nhau thì nhiều, biết làm sao, chỉ cần thương nhau là đủ. Em đã đợi anh đến bất tận. Ngày hoàng hôn trôi nhẹ sau mái tóc anh, em đã nghĩ rằng dẫu cuộc đời có ra sao, em nhất định sẽ đợi anh về. Tháng 6 gay gắt nắng, nắng rớt cả những chói chang vào nỗi nhớ em nghe bỗng rát. Anh viết vài dòng thư mong nhớ cho em, và tất cả những gì em biết là anh đã có một mùa hè thật vui vẻ cùng những người bạn. Tháng 9 hững hờ đổ cả một trời lá đỏ xuống tình yêu của chúng ta, em nhớ anh đến quay quắt, lòng em luôn gợn lên thứ hạnh phúc đợi chờ đến ngày ta gặp nhau. Anh làm luận án cũng đã gần xong. Tháng 12 có lẽ là lúc em nghĩ về anh nhiều nhất, khi nhìn xuống dòng người xa lạ đầy viên mãn đang tay trong tay cùng nhau đón thời khắc giao thừa. Em ước gì anh ở đây, em ước gì chúng ta được ôm nhau như thế. Rồi tháng 3 đến với nhiều điều bỏ ngỏ. Em đếm bước chân mình qua từng khắc thời gian, mọi thứ cứ chậm chạp trôi, chẳng biết về phương nào. Ngày nối tiếp ngày, năm nối tiếp năm, nỗi nhớ kéo theo rất dài. Anh quay về tìm em. Cái giây phút đáng lẽ em phải thốt lên rằng em đã đợi được anh rồi, thì bỗng nhiên lòng em lại nguội lạnh như một tảng băng. Sau ngần ấy những thăng trầm để có được ngày hôm nay, em lại tự khép lòng mình không muốn đón nhận. Vì anh biết không, em đã đợi anh đến bất tận. Em đợi anh lâu đến nỗi em chẳng còn hình dung ra điều em mong chờ mang tên tình yêu. Em đợi anh lâu đến nỗi em phát điên lên trong muôn vàng nỗi nhớ, rồi em hóa chai lì để bảo vệ chính em. Em đợi anh lâu đến nỗi người ta về nhà, cuộc vui rủ tàn, tháng ngày nhạt thích. Chỉ có mình em ngây khờ nghĩ anh sẽ đến. Anh biết không, em đã buông lòng từ bao giờ, em không biết nữa. Chỉ biết là em đã từng đợi anh đến bất tận. Đôi khi, tình yêu bỏ đi của người này lại là thứ hạnh phúc bất tận của người khác. Aris Kao. Nếu em không ổn, thì cứ ôm anh. Cô về nhà, cố giấu gương mặt buồn như đưa đám của mình. Vứt chiếc túi xách lên ghế sofa rồi thở dài thường thượt. Anh nhìn cô với ánh mắt dò xét. Anh, mọi việc vẫn tốt chứ em? Cô, tốt, cô đáp ngắn gọn. Anh, em không vui à? Cô, anh đừng hỏi nữa, em chẳng làm sao cả. Cô vô cớ cáu với anh. Cô quay vào bếp lục tung tủ lạnh ra để tìm nguyên liệu nấu chút gì đó cho bữa tối. Cô vô ý làm rơi cả vỉ trứng xuống đất. Trứng vỡ nát tung tóe ra sàn. Cô hấp tấp tìm vội cái khăn để lau thì va đầu vào cái tủ chén. Tay ôm đầu xoa xoa, tay với lấy cái khăn thì đạp đúng vào bãi trứng dưới đất trơn, suýt ngã. Bỗng nhiên, có một đôi cánh tay ôm chặt cô lại, không cho cô tiếp tục sự vụng về của mình nữa. Anh đã quan sát cô từ nãy giờ. Anh cua xuống tay cô rồi nhỏ nhẹ. Nghe anh nói nè, ai cũng sẽ có những ngày rất tồi tệ, nhưng việc tồi tệ đó sẽ không tồn tại mãi mãi. Nếu em buồn bực, thì quay lại khóc vào vai anh. Sau đó đi tắm, thay quần áo, anh sẽ nấu súp cà chua cho em. Chúng ta xem phim và uống bia nhé. Cô bật khóc như một đứa trẻ. Đúng là chúng ta chỉ đơn giản cần một người có thể giúp chúng ta quên muôn vạn chuyện phức tạp ngoài kia. Đừng coi ai là tất cả. Vì mất người ta rồi, xem như mất tất cả. Thế mà, anh là tất cả của em. Vì mất anh hay mất tất cả với em cũng như nhau cả thôi. Iris Cao. Anh chẳng phải là soái ca, chuyện chúng ta cũng chẳng phải ngôn tình. Anh lười biếng tột độ vào mỗi buổi sáng. Anh chẳng bao giờ gấp mền gối khi ngủ dậy. Anh hứa ăn xong sẽ rửa chén cho em, nhưng anh luôn kiếm chuyện nhức đầu, đau bụng sau bữa ăn. Em nấu cơm cho anh ăn, hỏi ngon không thì anh giả bộ mắc ói, ho sặc sụa. Chúng ta thường xuyên cãi nhau, em cứng đầu còn anh nóng tính. Em bỏ ra sofa nằm, anh không những không làm huề mà còn đưa cho em cái mền bảo, khuyến mãi cho đắp, quý lắm mới đưa cho đó. Biết em ghét nhất treo cái khăn tắm trên thành cửa, nên mỗi khi em giận không nói chuyện với anh mang hết khăn ra treo trên từng cánh cửa. Em hét lên thì anh bảo, à, hóa ra em vẫn nói chuyện được. Đúng là anh chẳng phải soái ca, chuyện chúng ta cũng chẳng phải ngôn tình. Chẳng là hôm ấy đi làm về, anh đưa em hộp thức ăn nói, chỗ làm anh hôm nay có bà đầu bếp nổi tiếng về làm pizza, mỗi người chỉ được một miếng, anh nghĩ em thích pizza nên để dành cho em. Chẳng là anh mua cho em một cái áo, nhưng chưa được một tuần, em đi vào quán bar nhảy nhót vui quá, thế nào chẳng thèm mang về. Đến khi phát hiện ra thì em suy sụp, chẳng buồn ăn tối. Anh đợi em ngủ, lục đục trên mạng, đặt hàng một cái khác rồi gửi về tận nhà. Hôm ấy em nhảy vòng quanh nhà khi nhận được áo. Chẳng là anh nhắn tin bảo, hôm nay về sớm đi chơi đi, em làm nhiều lấy tiền nuôi ai vậy? Một ngày em kiếm được bao nhiêu, anh trả cho một tuần luôn đó, đóng cửa về đi. Chẳng là biết em lo lắng, khi lên ký, bày đặt ăn kiêng các kiểu, anh mỉa mai bảo, ai cho em giảm cân, em phải mập thì ngủ anh còn gác chân được chứ. Chẳng là anh chưa bao giờ ngại việc buộc dây giày cho em, chẳng bao giờ ngại khi phải xách hết vali của em, chẳng bao giờ ngại đứng chờ em hàng giờ đồng hồ. Chẳng là con đường dài như thế, nhưng anh chưa từng buông tay em, kể cả khi em ghét anh kinh khủng. Anh bảo, đừng bỏ anh, con gái như em không ai yêu nổi đâu. Anh chẳng phải là soái ca, chỉ là chàng trai mà bấy lâu nay em tìm kiếm. Chuyện chúng ta cũng chẳng phải ngôn tình, nhưng nếu cần em sẽ đấu tranh để có được nó. Quay về nhà sau tất cả. Dù có lấy nhau, mình vẫn là người yêu em nhé. Anh vẫn sẽ ngừng thở một nhịp trước lúc hẹn em, rồi đón đưa qua từng con đường cũ. Em ôm anh giấc mộng hóa trong lành. Mây ở trên cao, chúng ta nắm tay nhau phía dưới. Lối nào em bước đều có anh theo cùng. Nếu mãi mãi không tồn tại, cứ bình yên bước theo anh, đường còn xa, mình cứ hát ca. Anh đi một quãng đời bao la, gần hết cả tuổi trẻ, ngoảnh đầu lại vẫn chỉ muốn được yêu mình em. Nó giống như là thói quen, quay về nhà sau tất cả. Thương mẹ quá trời. Mẹ em tóc màu đen, rối bời, vì mẹ cực khổ lắm. Mẹ dậy từ sớm, ra chợ bán từng rổ cá hấp. Ngày còn bé, em cứ chạy sau chiếc xe đạp cà tàng của mẹ, rồi hỏi đủ thứ ngớ ngẩn trên đời. Con cá đang nằm ngủ hả mẹ? Sao người ta hái cây đi bán vậy mẹ? Mẹ chỉ nhìn em mỉm cười hiền lành. Mà lạ lắm, tóc mẹ tuy rối nhưng rất thơm, thơm mùi nắng. Em không biết đó có được gọi là mùi thơm không, nhưng ngày nào hai mẹ con nghỉ trưa ngoài vệ đường, em đềm ôm đầu hít hà tóc mẹ. Em nhớ có một hôm, do chạy nhảy mạnh bạo nên đứt mất đôi dép. Mẹ mua cho em một đôi dép mới, thì em dở chứng nhất định không mang vì sợ đi ngoài chợ dơ mất. Mẹ cất đôi dép mới, cởi đôi dép mẹ đang mang đưa cho em. Dép rộng, em cứ đi cà nhắc như thằng hề con ngoài chợ. ai thấy cũng bật cười. Đường từ chợ về nhà rất xa, hôm ấy hình như chân mẹ chảy máu. Nhà em nghèo, nghèo đến độ mỗi khi trời mưa, mưa rơi vào trong nhà nghe tí tách. Những lúc như thế, mẹ và em sẽ ôm nhau hát thật to, hát để hòa vào tiếng mưa vui, hát cho bớt lạnh, hát cho qua nghèo khó. Nghèo thế đấy, nhưng em chưa bao giờ mặc áo rách, chưa ăn bữa nào lưng bụng. Em lớn lên trong tình thương thầm lặng của người mẹ nghèo. Lớn hơn một chút, em quần xanh áo trắng, cặp sách chỉnh tề đến trường. Mẹ tiễn em trước cổng, chẳng hiểu vì sao bỗng dưng nước mắt lưng mi. Sau này em đoán, chắc mẹ vừa mừng cho em có một tương lai tốt đẹp hơn mẹ, và mẹ vừa lo không biết có gánh gồng nổi để em học thành tài hay không. Rồi mẹ nghèo nuôi em đậu đại học với xe cá hấp. Sáng sớm, em rẽ phải đến trường, mẹ rẽ trái ra chợ. Mẹ đổi đời mẹ lắm lem tanh tưởi cho đời em sạch sẽ thơm tho. Mẹ em nghèo, cả cuộc đời bán cá hấp nuôi em. Mẹ thương em quá trời. Mẹ em mất, xe bán cá hấp trơ trọi góc nhà. Lúc buồn, em dựa vào xe cá hấp, thấy thương mẹ quá trời. Em cam lòng. Em biết đêm qua anh đã ở cùng với cô ấy. Đau lòng chạy vào trong, em rót cho anh một ly nước rồi nhẹ nhàng nằm cạnh bên anh. Hôn nhẹ lên má anh và chúng ta đi ngủ, mỗi người một giấc mộng riêng. Tình yêu cũng sẽ có đoạn kết khi một trong hai ta ngừng cố gắng, đúng không anh? Em chẳng trách nếu đêm mai anh lại ở cùng cô ấy. Anh có thể làm tất cả những gì trái tim anh dẫn lối, anh cứ đổ lỗi cho ái tình, em đều chấp nhận cả. Chỉ hơi khác là em sẽ không nằm cạnh bên anh, chăm sóc anh những lúc anh ốm đau, chẳng trở mình kéo mền cho anh vào giữa đêm, chẳng vỗ về khi anh gặp ác mộng, chẳng ôn tồn ôm lấy anh vào mỗi sáng, chẳng thức sớm hơn cái đồng hồ của anh để nấu cho anh bữa sáng. Anh đứng trước những niềm vui không em ngoài kia. Em đứng sau nỗi đau của anh ở nhà. Em không trách vì cô ấy là nhân tình, em là vợ. Em không trách vì cô ấy sẽ rời bước trước, em ở lại. Em không trách vì nếu anh rời nhà mà tìm được mái ấm thật sự ngoài kia, em cam lòng. Bố và anh. Anh là người thứ hai sau bố thắt dây giày cho em. Câu chuyện rất xưa bây giờ bỗng lặp lại. Ở rất xa phồn hoa nơi em sống, chuyện xảy ra nhanh chóng và ngỡ ngàng. Bố thương em bằng tất cả lắng lo. Từ buổi sáng tinh mơ em thức giấc, từ câu chuyện cổ tích trước giờ ngủ, từ bữa ăn tiếng hát từ đôi giày. Rồi em lớn lên rời xa vòng tay bố, bỗng gặp anh ký ức hóa trong lành. Bờ vai ấy ân cần như vai bố, chở che em thay bố suốt cuộc đời. Điều kỳ diệu trước mỗi bữa ăn. Tôi và anh có một thói quen quay trở về nhà ăn tối cùng nhau. Vậy nên dù bận thế nào, tôi cũng sẽ dành vài tiếng để chuẩn bị bữa tối, có hôm thì anh lại xung phong vào bếp. Và điều kỳ diệu luôn xảy ra vào giây phút trước mỗi bữa ăn, khi chúng tôi nắm tay nhau để nói cảm ơn về những gì mình đang có. Cứ thế, thay phiên, nếu hôm nay là anh, thì ngày mai sẽ là tôi, nó đại loại như là: anh cảm ơn em vì hôm nay đã cùng anh đi lựa quà cho bố. Lúc về nhà, biết anh mệt nên đã giúp anh mang củi ra sân sau trước khi trời mưa. Anh cảm ơn em đã nấu cho chúng ta một bữa ăn ngon lành tối nay. Dù chưa thử, nhưng anh biết chắc nó sẽ ngon tuyệt vời như mọi khi. Và anh biết, Việt Nam ở rất xa, nhưng cảm ơn em đã vượt qua tất cả để ngồi đây, ngay cạnh anh lúc này. Anh rất yêu em. Em cảm ơn anh vì đã mang về cho em mấy trái dâu tây anh hái trộm ở chỗ làm, ngon ơi là ngon. Em cảm ơn anh vì biết ngày mai mình có hẹn với bạn anh, nên anh đã tự gom đồ của em đi giặt trước. Cảm ơn anh vì luôn trân trọng những món ăn em nấu, dù chẳng biết nó có ngon nhiều như cách anh trầm trồ hay khen hay không. Và cảm ơn anh đã luôn nhẫn nại chờ đợi để yêu thương em từng chút một. Em cũng rất yêu anh. Thật ra, chẳng có gì phải ngại ngùng khi chúng ta bày tỏ sự biết ơn vì những điều mà người thương đã làm cho chúng ta. Cái giây phút nhắc lại những sự việc đã trải qua cùng nhau trong một ngày. Tôi thấy cả một trời yêu thương, cả một vùng may mắn khi có anh, người đồng hành ngọt ngào nhất trên con đường tôi đi. Hãy học cách trân trọng nhau từ những điều giản dị hàng ngày. Mình sinh ra đâu phải để buồn. Anh đi một quãng đời bao la, gần hết cả tuổi trẻ. Ngoảnh đầu lại vẫn chỉ muốn được yêu mình em. Nó giống như là một thói quen, quay về nhà sau tất cả. Mình sinh ra đâu phải để buồn, Aris cao. Nỗi buồn đầu tiên là vào năm tôi 4 tuổi, khi tôi làm bay mất trái bóng màu xanh mẹ vừa mua cho ở công viên. Tôi chỉ nhớ lúc đó tôi đã khóc rất nhiều, không thể nào dừng được dù mẹ có dỗ thế nào đi nữa. Nỗi buồn thứ hai là vào năm tôi 8 tuổi, khi đứa bạn hàng xóm thân nhất theo gia đình đi nước ngoài định cư. Chiều hôm đó, tôi đã đứng lì ngoài hàng rào cả giờ đồng hồ nhìn chăm chăm sang nhà nó, mắt đẫm lệ. Nỗi buồn thứ ba là vào năm tôi 15 tuổi, khi tôi dưới trung bình môn toán vì quá ham chơi. Ba tôi đã thất vọng lắm, dù ba chẳng la rầy gì, nhưng tôi thấy rất có lỗi. Cả quãng đường về nhà hôm ấy lòng tôi nặng trĩu. Nỗi buồn thứ tư là vào năm tôi 17 tuổi, khi giáo viên chủ nhiệm đập bàn và nói lớn rằng: "Người chứ em chẳng thể viết gì ra hồn đâu." Câu nói ấy có sức tổn thương khủng khiếp, mãi đến bây giờ đôi lúc vẫn còn ám ảnh tôi. Nỗi buồn thứ năm là vào năm tôi 20 tuổi, khi tôi lần đầu tiên nếm mùi vị của thất tình. Nhìn người ta cứ một mực ra đi sau ngần ấy tháng năm ngọt ngào, tôi nghe rất rõ tiếng tim mình vỡ nát thành từng mảnh nhỏ. Đó là một trong những nỗi buồn to nhất tôi từng trải qua vào độ tuổi ấy. Nỗi buồn thứ sáu là vào năm tôi 22 tuổi, khi tôi làm ở một công ty nọ. Dù nỗ lực nhiều đến đâu cũng không được họ công nhận. Tôi xong việc thường không về nhà ngay mà dong xe chạy vòng quanh mãi những con phố tấp nập. Nhìn ngần ấy người qua lại mà thấy sao mình bất tài quá. Nỗi buồn thứ bảy là vào năm tôi 24 tuổi, khi ba tôi bị bệnh khá nặng. Chính nỗi buồn sâu sắc ấy đã khiến tôi nhận ra tôi thương ba nhiều như thế nào. Và khi tôi lớn lên lại ít có dịp trò chuyện gần gũi ba. Lúc đó tôi đã hiểu tường tận, nếu cuộc sống tôi mà không có ba chắc chắn sẽ không ổn. Dù tôi có phải làm gì, đánh đổi thế nào cũng chỉ mong ba được khỏe mạnh. Rồi nỗi buồn thứ 8, thứ 9, thứ 10 và vô số những nỗi buồn tôi gặp phải trong cuộc đời nữa. Nó đôi lúc khiến tôi thực sự yếu lòng, mệt mỏi. Nhưng rồi đến một ngày nọ thức dậy, tôi mở mắt chạm tay vào khung cửa sổ, ngước nhìn phía trước là trời xanh bao la, hít thở đầy lồng ngực mùi hương của cỏ cây. Tôi mỉm cười nhận ra rằng, điều quan trọng nhất chính là mình có thêm một ngày nữa để sống và yêu. Mọi điều khác có chăng cũng chỉ là gia vị cho cuộc đời thêm thú vị. Đúng rồi, mình sinh ra đâu phải để buồn.